Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 34, tiểu bao tử là thiên linh thể. Góc truyện audio.com. Phong Cầm, bổn cung hai ngày này muốn đột phá, Triệt Nhi liền giao cho ngươi cùng Hiên Viên kiếm chiếu cố. Hiên Viên Ẩn Nguyệt đối Phong Cầm nói. Phong Cầm kiên định gật gật đầu. Trưởng công chúa ngài yên tâm đi, Phong Cầm liều mạng cũng sẽ chiếu cố hào tiểu chủ tử. Hiên Viên Ẩn Nguyệt hơi hơi gật đầu, sau đó làm Phong Cầm đi truyền đồ ăn. Ăn cơm xong sau, Hiên Viên Ẩn Nguyệt trêu đùa tiểu bao tử trong chốc lát sau, liền đem hắn giao cho Phong Cầm, chính mình đi nội điện tiếp tục tu luyện. Mà ở Hiên Viên Ẩn Nguyệt tu luyện thời điểm, chính chăm sóc tiểu bao tử Phong Cầm đột nhiên bị định tại chỗ. Nội biên Hiên Viên kiếm cảm giác được một cổ cường đại hơi thở, lập tức liền phải công kích giấu ở trong không khí người nọ. Tuy nhiên, Hiên Viên kiếm còn không có ra khỏi vỏ, đã bị một con nhìn không thấy tay cấp cầm. Theo sau, một đạo tuyết trắng thân ảnh chậm rãi xuất hiện bên ngoài điện. Yên tâm, bổn tọa chỉ là đến thăm chính mình nhi tử, không nghĩ đánh gãy Nguyệt Nhi tu luyện, ngươi liền không cần loạn ra tay. Phong gian say ngăn cách lấy chính mình vì trung tâm, bán kính 2 mét nội không gian. Hiên Viên kiếm lại là đối Phong gian say thực lực cảm thấy hoảng sợ không thôi. Sao có thể, tại đây phương thiên địa quy tắc không được đầy đủ thế giới lao ngục. Thế nhưng có người khống chế không gian áo nghĩa, người thật là tiểu chủ tử thân sinh phụ thân, như thế nào chứng minh? Hiên Viên kiếm không có toàn bộ tin tưởng Phong gian say. Bất quá nó cũng biết, nếu là người này toàn lực ra tay, nó là ngăn cản không được hắn. Ha ha, chỉ bằng trong thân thể hắn có bổn tọa huyết, bổn tọa không cần chứng minh là có thể xác định. Phong gian say buông ra Hiên Viên kiếm, sau đó khom lưng bế lên trong nôi Hiên Viên Triệt, thanh âm ôn hòa kêu Triệt Nhi. Tiểu bao tử tò mò nhìn trước mặt tuyết y tuyết phát nam tử, đột nhiên tuét miệng khanh khách nở nụ cười. Vươn tay liền nắm lấy Phong gian say một sợi như tuyết sợi tóc. Như là tìm được rồi cái gì hảo ngoạn món đồ chơi dường như kéo kéo. Một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch Hiên Viên kiếm thấy đối phương đối tiểu bao tử không có ác ý, mới yên tâm xuống dưới. Phong gian say xưa nay lạnh nhạt mặt không cấm hiện lên một tia yêu thương tươi cười. Đây là con hắn, Nguyệt Nhi vì chính mình sinh nhi tử. Nhưng Phong gian say cũng không có cao hứng không lâu, bởi vì hắn phát hiện, chính mình nhi tử, lại là vạn năm khó gặp thiên linh thể, đổi làm mặt khác cha mẹ, nếu là biết chính mình hài tử là như thế hiếm thấy tu luyện thể chất, chắc chắn mừng rỡ như điên. Nhưng với Phong gian say mà nói, lại chỉ có nồng đậm lo lắng, thiên linh thể là một loại cực kỳ chân quý tu luyện thể chất. Có được loại này thể chất người, hoàn toàn là trời cao sủng nhi, bởi vì thiên linh thể mặc dù không cố tình đi tu luyện, thân thể cũng có thể hấp thu thiên địa linh khí, tu luyện cấp bậc cọ cọ liền hướng lên trên trướng. Nhưng cùng với linh khí điên cuồng dâng lên, một cái khác vấn đề liền tới rồi, đó chính là thiên linh thể thân thể trưởng thành tốc độ không đuổi kịp linh khí hấp thu tốc độ, làm cho thiên linh thể thừa nhận không tự thân linh khí phụ tải mà nổ mạnh. Phong gian say nhìn ra được tới, tiểu gia hỏa bản thân liền có vốn sinh ra đã yếu ớt chi chứng. Thân thể cùng linh hồn lực cực kỳ suy yếu, mà kể từ đó, một khi tiểu gia hỏa cuồn cuộn không ngừng hấp thu linh khí, thân thể thực mau liền vượt qua phụ tài, xuất hiện vấn đề lớn. Này, cũng đúng là phong gian say biết được nhi tử là thiên linh thể, lại không có cỡ nào vui vẻ. Ngược lại lo lắng nguyên nhân, chân mày nhăn lại, phong gian say đem tiểu gia hỏa thả lại nôi sau, đối Hiên Viên kiếm đạo, mấy ngày nay Ẩn Nguyệt cung không bình tĩnh, bổn tọa còn có chuyện quan trọng, ước chừng nửa tháng mới có thể trở về, bổn tọa không ở trong lúc, ngươi một khắc cũng không chuẩn rời đi bọn họ hai mẹ con. Hiên Viên kiếm thấy phong gian say mệnh lệnh chính mình, ngạo kiều hừ nói, liền tính ngươi không nói. Ta cũng biết, phong gian say lần này lười đến so đo Hiên Viên kiếm không tốt thái độ. Thu hồi đối không gian khống chế, liền đi nội điện nhìn trong chốc lát Hiên Viên Ẩn Nguyệt. Mà lúc này Hiên Viên Ẩn Nguyệt, đang ở đột phá nguyên anh kỳ bên cạnh. Nàng quanh thân, đang tản phát ra năm màu quang mang. Phong gian say không có quấy rầy Hiên Viên Ẩn Nguyệt đột phá, mà là nhìn Hiên Viên Ẩn Nguyệt tuyệt mỹ dung nhan ở trong lòng nói. Nguyệt Nhi, chờ ta trở lại, mặc kệ là ngươi vẫn là nhi tử, ta đều sẽ bảo hộ tốt. Hết chương.